Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực mà ban dạ vẫn đang nghiên cứu sao? Đúng vậy. Ngọc giản nó giống như là một cuốn nhật ký vô cùng thần kỳ. Ở bên trong đó ghi lại tất cả những suy luận của ban dạ tiên vương, còn có những lần tổng kết sau thất bại. Diệp Đình Vân xem một chút, không khỏi bội phục ban dạ tiên vương. Ban dạ tiên vương đã nghĩ ra mấy chục loại phương pháp cải tiến. Một đan dược nếu như muốn cải tiến loại hình cũng không có dễ. Người bình thường có thể nghĩ ra một phương án như vậy lại càng không dễ. Ban dạ tiên vương nghĩ ra một lúc đến mấy chục loại. Các loại linh đan diệu dược của đối phương khẳng định là rõ như trong lòng bàn tay. Giang Thế Bạch nhìn trong bản nhật ký ngọc giản, phát hiện ban dạ tiên vương coi như sắp thành công. Ở bên trong suy luận của đối phương, vô luận phương án nào cũng cần dùng đến hư không lưu huỳnh. Có lẽ vì vậy nó mới vội vã thu mua như thế. Diệp Đình Vân nhìn đan phương như có điều suy tư. Ban dạ tiên vương khẳng định là tiếp cận đến thành công. Nếu như tiểu tiên tôn đan này thực sự thành công, khả năng sẽ mang lại một món lời lớn cho Thảo Đan Môn. Ngọc giản này bây giờ lại về trên tay mình, quả thật là giống như củ khoai nóng bỏng. Lo lắng ban dạ tiên vương phát hiện ra đến đây đòi lại, Diệp Đình Vân nhanh chóng sao chép lại một phần ngọc giản, thu vào trong không gian giới chỉ. Này, ngươi xem ban dạ tiên vương là dạng người gì? Diệp Đình Vân có hứng thú hỏi. Thảo Đan Môn này có rất nhiều lời bàn tán về nhân vật này, Diệp Đình Vân cũng tò mò. Giang Thế Bạch nghĩ là dạng người gì? Nó giống như là một nữ tiến sĩ ở thời hiện đại chúng ta đó. Nghe nói ban dạ tiên vương thật ra đã hơn 10.000 tuổi, bất quá cũng chưa từng yêu đương bao giờ đâu. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch. Ngươi cảm thấy hứng thú đối với cuộc sống hàng ngày của ban dạ tiên vương sao? Ấy, đâu có đâu. Những thứ như là duyên phận, lúc tới là sẽ tới, chỉ là không biết bao giờ. Có người đến cầu hôn, nghe nói ban dạ tiên vương là một mỹ nhân, là thật phải không? Là rất xinh đẹp đó. Bất quá phòng luyện đan của nàng quả là lung tung đó, tựa hồ đã được chỉnh sửa rất nhiều lần. Ai, muốn làm đạo lữ của nàng có lẽ là phải có bản lĩnh, nếu không nhỡ đầu ban dạ tiên vương mà nổ lò luyện, có lẽ còn bị liên lụy nổ chết đó. Không nói cái này nữa, chuyện này cũng không đến phiên chúng ta nhọc lòng. Ai cũng đúng, ban dạ tiên vương giống như người đi theo chủ nghĩa độc thân vậy, chỉ sợ cũng chẳng muốn gả cho ai. Chương 401, tiểu thiên tôn đan. Sư cô, Âu Dương Tuyết đi vào trong phòng tu luyện của ban dạ. Ban dạ quay sang nhìn Âu Dương Tuyết, tâm tình không tồi. Tuyết Nhi, người đã tới. Sư cô, người tìm Giang Thiếu Bạch sao? Đúng vậy, người gọi là Giang Thiếu Bạch kia thật sự là lợi hại, vừa ra tay đã lấy ra 60 cái hư không lưu huỳnh. Lúc trước nàng vơ vét hư không lưu huỳnh từ tay của các đan sư khác, bất quá cũng chỉ được mấy chục cái. Những người này moi moi móc móc mới ra được vài miếng hư không lưu huỳnh, thậm chí còn rất luyến tiếc, làm sao có thể so được với Giang Thiếu Bạch. Đối phương lúc trước đã nộp lên hơn 100 cái hư không lưu huỳnh ấy, vậy mà lần này lại còn lấy ra thêm 60 cái. Đối phương một mình bắt hư không lưu huỳnh coi như đã bằng tổng của tất cả các tu sĩ ở trên phi thuyền lúc đó. Khẳng định là hắn có phương pháp nào đó để bắt giữ hư không lưu huỳnh. Âu Dương Tuyết nhìn ban dạ. Sư cô, tiểu thiên tôn đan có phải là có vấn đề? Không sai biệt lắm. Bất quá... Sư cô, bất quá làm sao? Không sao. Lúc trước ngọc giản ký lục tiểu thiên tôn đan không cẩn thận đã lẫn trong đống ngọc giản, đã bị Giang Thiếu Bạch cầm đi. Âu Dương Tuyết nhịn không được oán giận. Sư cô, tại sao người lại ẩu như vậy? Chuyện này không thể nhầm lẫn. Âu Dương Tuyết thở dài, âm thầm oán trách ban dạ tiên vương đan thuật tài hoa hơn người, thế nhưng trong những chuyện tiểu tiết thật sự là cẩu thả hồ đồ. Ban dạ phất tay bất mãn. Đâu có gì là ghê gớm, đan phương còn phải chỉnh sửa lại nhiều, người bình thường có được trong tay cũng khỏi chẳng có tác dụng. Lần này từ lục cấp tinh vực đến đây có mấy đan sư, tựa hồ đều rất bình thường. Trong 4 người biểu hiện tốt nhất chính là Ôn Diệp, bất quá người nọ cũng đã từng gặp qua, là loại đan thuật chấp vá, tư tưởng cứng ngắc, tiền đồ hữu hạn. Ôn Diệp này đứng đầu mà còn như vậy, Diệp Đình Vân hẳn là có lẽ cũng không bằng. Lại nói Giang Thiếu Bạch linh hồn lực cường đại, nhưng người này Cũng bởi vì có đạo lữ là luyện đan sư cho nên không có học hành mà muốn ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net